Tập 1, Lữ Châu Thị, đệ nhị trung học cao nhị nhất bang, Ninh Thu Uyển ăn mặc một thân màu xám nhạt giáo viên chức nghiệp bộ váy, đang đứng ở phòng học trên bục giảng cấp nhất bang học sinh bố trí cuối tuần tác nghiệp. Cái này cuối tuần toán học tác nghiệp không nhiều lắm, liền một chương cuối kỳ bắt chước cuốn, thanh âm thanh thúy mà lại vang dội, như nước suối chảy nhỏ dọc tế lưu. Dễ nghe êm tai, chính là, nàng lời nói còn không có nói xong, phòng học nội liền vang lên một mảnh kêu rên. Lúc này, mặc kệ là cái gì âm thanh của tự nhiên, chỉ sợ ở học sinh lỗ tai, đều là một loại tra tấn. Lại tới một chương bài thi, tính thượng cái khắc khóa, này đều thứ 5 phân bài thi, muốn điên rồi, màu đen chủ nhật. Nghe vậy, Ninh Thu Uyển nhíu hạ mi, cũng không nhiều lời chút cái gì, mang theo như vậy nhiều giới học sinh, ai mà không như vậy lại đây, ngay cả nàng cũng là như thế này lại đây, hoàn toàn có thể lý giải bọn họ tâm tình, lý giải thì lý giải. Nhưng bắt chước cuốn vẫn là đến cứ theo lẽ thường phát, khóa đại biểu đi lên lấy bài thi, cho đại gia phát một chút. Ninh Uyển Thu nhàn nhạt nói, giọng nói rơi xuống. Ăn mặc một thân thiên lam sắc, giáo phục sau lưng còn ấn Lữ Châu nhị trung hai chữ toán học khóa đại biểu tưởng duyệt duyệt, bước nhanh đi lên bục giảng, cầm lấy đặt ở bục giảng thượng thật dày một chồng bài thi, vội vàng xoay người đi rồi đi xuống, đãi bài thi phát xong về sau, Ninh Thu Uyển nhìn dưới đài này đàn học sinh. Sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng, nhịn không được nhắc mãi một câu. Học kỳ sau các ngươi liền đều là cao tam học sinh, cái này trạng thái không thể được, đến lúc đó đừng nói cuối tuần kỳ nghỉ, buổi tối có thể 10 giờ hạ tự học liền không tồi. Đương nhiên, cũng đừng đem cao tam xem có bao nhiêu đáng sợ, muốn đem tâm thái phóng hảo, cùng các ngươi chơi game giống nhau, chính là một cái rèn luyện thăng cấp đánh quái quá trình, mỗi lần bắt chước khảo thí đều là ở thăng cấp đánh quái tích cấp kinh nghiệm. Chỉ có người tích cóp kinh nghiệm cũng đủ nhiều, mới có thể ở thi đại học trung trổ hết tài năng. Ninh Thu Uyển nhìn phía dưới này đàn hoa quý thiếu nam thiếu nữ, có cảm mà phát, nói, dư quan liếc hướng ngồi ở giáo bên cạnh bàn biên vị kia, lông mày chọn chọn, vốn đang tưởng nhiều lời vài câu, bất quá nghĩ đến chính mình chỉ là nhất bang lên lớp thay lão sư, cũng liền ngừng. Những lời này là bọn họ chủ nhiệm lớp mới nên giảng, thăng nhập cao trung, học tập toàn bằng tự giác. Không có cái nào lão sư sẽ giống sơ trung khi giống nhau, mỗi ngày đốc thúc ngươi học tập, nộp bài tập, càng nhiều chủ nhiệm lớp đều là trọng điểm quản lý lớp trật tự, đối với học sinh thành tích từ trước đến nay đều là nuôi thả thức quản lý, đến nỗi những cái đó thành tích tốt học sinh. Cơ bản đều bị phân phối ở trọng điểm ban, kém ban học sinh chỉ cần không đánh nhau, tuân thủ nội quy trường học giáo kỹ là được, nàng mang cao nhị nhất ban, đúng là Lữ Châu nhị trung trọng điểm ban, học sinh cũng có thể đem nàng lời nói nghe đi vào. Nàng mới nguyện ý nhiều lời vài câu, tan học đi. Bố trí xong cuối tuần tác nghiệp, Ninh Thu Uyển thu thập hảo bục giảng thượng giáo án, liền chuẩn bị triều phòng học ngoại đi đến, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, lại đem bước chân dừng lại xuống dưới, nhìn mắt ngồi ở giáo bên cạnh bàn biên, chính cúi đầu không biết ở vội chút gì đó nam hài, Ninh Thu Uyển nhíu hạ mi, gõ gõ hắn bàn học giác, nói, ngươi tới ta văn phòng một chuyến. Nói xong, mới dẫm lên giày cao gót đi ra phòng học, giày cao gót đát, đát, đát, thanh âm càng lúc càng xa. Thẳng đến gần như không thể nghe thấy, ngồi ở giáo bên cạnh bàn biên Cố Tiểu Ấm mới nhẹ nhàng thở ra, ai, cánh tay chống cằm, vẻ mặt nặng nề nhìn bảng đen, thở dài, nên tới tổng hội tới, như thế nghĩ, ta đứng dậy triều phòng học ngoại đi đến, ta kêu Cố Tiểu Ấm, là nhị trung nhất ban một người cao nhị sinh, không đúng, lập tức nghỉ hè qua đi. Chính là cao tam, vừa mới vị kia xinh đẹp mỹ nữ giáo viên, chính là ta mẫu thượng nhị trung một người toán học giáo viên, Lữ Châu nhị trung làm thị trọng điểm làm mẫu trung học, chiếm địa hơn 100 mẫu, kiến trúc diện tích đạt 10 vạn mét vuông, kiến có office building, khu dạy học, thư viện, khoa học kỹ thuật quán, học sinh nhà ăn, nhân viên trường học nhà ăn, học sinh chung cư, sân vận động chờ. Phúc Hàm sơ cao trung bộ, học sinh 3.000 hơn người, là Lữ Châu thị sở hữu trường học trung, học sinh nhiều nhất trường học chi nhất. Ta nơi nhất bang là Lữ Châu nhị trung trọng điểm bang, cũng tức là cái gọi là ưu bang, nếu là trọng điểm bang, kia bang nội bắt chước khảo thí liền ít đi không được, cơ bản một vòng một tiểu khảo, cuối tháng còn có trường học nguyệt khảo. Duy nhất bất đồng chính là, trường học nguyệt khảo sẽ xếp hạng thứ, dựa theo dĩ vãng, thượng chu bắt chước cuốn giống nhau đều sẽ tại hạ cuối tuần, nghỉ trước phát xuống dưới, mà thượng chu bắt chước cuốn, cũng chính là hôm nay phát, vừa đi vừa nghỉ. Đợi lát nữa đi văn phòng nên nói như thế nào, nên như thế nào giải thích đâu, bởi vì ta biết, thượng chu bắt chước cuốn ta khảo cũng không lý tưởng. Báo cáo. Tiếng. Ta nhẹ nhàng đẩy ra cửa văn phòng, Triều Nội đánh giá hai mắt, phát hiện không có Mặt Khác lão sư ở, lúc này mới hoãn khẩu khí, bằng không đợi lát nữa ở Mặt Khác lão sư trước mặt ai huấn, có điểm mất mặt, còn hảo còn hảo. Nhỏ giọng nói thầm một câu, tay chân nhẹ nhàng đi vào, văn phòng nội, Mụ Mụ ăn mặc một thân màu xám nhạt giáo viên bộ váy. Thượng thân một kiện tiểu xảo tu thân Âu phục, bên trong là một kiện màu trắng áo sơ mi, đỉnh bạc song phong tròn trịa no đủ, vòng eo tinh tế, hạ thân một kiện bộ váy, màu đen tất chân, gắt gao mà bao vây lấy cặp kia cân xứng thon dài đùi đẹp, trên chân một đôi màu đen đầu nhọn giày cao gót, chính đoan trang ưu nhã dựa vào làm công ghế, nhìn đến ta đi vào tới, Mụ Mụ nhỏ dài tế tay đè đè huyệt thái dương. Thở dài, mới nói, lại đây. Nghe vậy, ta chậm rãi đi hướng trước, biểu tình khẩn trương, đôi tay đặt ở sau lưng, bất an giao nhau ở bên nhau, sẽ không bị đánh đi, bang bang bang, Mụ Mụ dùng ngón tay dùng sức gõ gõ bãi ở trên bàn bài thi, biểu tình đột biến, mặt lạnh lẽo sương nói, Cố Tiểu Ấm. Này thành tích sao lại thế này? A. Nuốt mạt nước miếng, ta ấp a ấp úng nói. Mẹ, ta, đây là phát huy thất thường đi. Không xác định ngữ khí, ngay cả chính mình đều không tin vừa rồi lời nói, càng đừng nói Mụ Mụ nàng, lời này chính ngươi tin. Này mấy chu thành tích ngươi một lần sau một lần giảm xuống lợi hại, đều mau rớt ra lớp trước 20. Giọng nói vừa chuyển, Ninh Thu Uyển trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, còn có, ta như thế nào cùng ngươi nói. Ở trường học, không chuẩn kêu ngài mẹ, ngài đều nói 800 biến, nói nữa, này không phải văn phòng không ai sao. Ta đem lời nói kế tiếp nói, nói xong biểu môi, vẻ mặt không cao hứng, ở nhị trung đãi mau 5 năm nhiều, đại bộ phận đồng học đều còn không biết ta mẫu thượng là nhị trung toán học lão sư, liền hiện tại cao nhị nhất ban, trừ bỏ Tưởng Duyệt Duyệt cái kia cô gái nhỏ, những người khác đều không biết. Nghe vậy, Mụ Mụ thở phì phì đứng dậy, trực tiếp nắm ta lỗ tai, ngươi còn tranh luận. Ai, mẹ, mẹ, đau, đau. Ta nhe răng trợn mắt kêu to hai tiếng, vội vàng bắt lấy Mụ Mụ tay không cho nàng dùng sức, sau đó vẻ mặt ủy khuất nói, mẹ, thật sự rất đau. Mụ Mụ liếc ta liếc mắt một cái, hừ thanh nói, ta cũng chưa dùng sức, đừng trang. Hiển nhiên, Mụ Mụ biết ta là ở trang đáng thương. Bất quá, nếu là không trang đáng thương nói, phỏng chừng Mụ Mụ thật sự sẽ dùng sức, hung hăng mà niết ta lỗ tai, mẹ, ngài có thể buông lỏng ra sao? Ta thật cẩn thận hỏi ý nói, nghe vậy, Mụ Mụ thở gấp hơi thở trầm hừ một tiếng, lúc này mới chậm rãi buông ra ta lỗ tai, ngồi xuống một lần nữa hỏi, nói đi, thành tích sao lại thế này? Ta nhẹ xoa lỗ tai, lẩm bẩm nửa ngày cũng chưa nói ra cái nguyên cớ tới. Bởi vì thành tích trượt xuống có khác nguyên nhân gây ra, biết Mụ Mụ vừa rồi khí cũng tiêu đi xuống, ta liền lớn mật mở miệng nói, mẹ, ta có thể trước ngồi xuống sao? Mụ Mụ không nói gì, ngẩng đầu trừng mắt nhìn ta liếc mắt một cái, lại cúi đầu nhìn mắt đồng hồ, mới chậm rãi nói, hạ tiết khóa mau thượng, chờ buổi tối trở về lại nói. Nga nga, ta đây về trước phòng học. Nói xong, ta vội vàng thoát đi giường như liền hướng văn phòng ngoại đi đến, từ từ, đem thượng chu bắt trước cuốn lấy qua đi đã phát. Phía sau truyền đến Mụ Mụ thanh âm, ta lại xoay người trở về cầm lấy trên bàn bắt trước cuốn, một câu không nói, vội vàng hướng ra ngoài đi đến, buổi tối nhớ rõ đem ngươi bài thi lấy về tới. A, khả năng Mụ Mụ nói cho ta hoảng sợ. Cũng có thể văn phòng sàn nhà tương đối hoạt, dù sao một cái lão đảo thiếu chút nữa cho ta té ngã, ai, còn có buổi tối đến đi ngao, có cái đương lão sư Mụ Mụ cũng thật khó, chờ ta đi ra văn phòng, còn ẩn ẩn nghe được Mụ Mụ tiếng cười, như chuông bạc dễ nghe, thói quen tính sờ sờ lỗ tai, lại nghĩ tới vừa mới ở văn phòng, Mụ Mụ cặp kia nhỏ dài tay ngọc nhẹ nhàng nhéo ta lỗ tai. Khi cảm giác, giống như cùng trước kia niết không giống nhau, mềm mại thon dài, bóng loáng tinh tế, giống như càng thoải mái, linh linh linh, lão sư, các bạn học, đi học đã đến giờ, thỉnh các bạn học lập tức trở lại phòng học, nghe được chuông đi học tiếng vang lên, ta lắc lắc trong đầu lung tung rối loạn ý tưởng, một đường chạy chậm tới rồi phòng học. Chờ buổi tối hạ tự học về sau, đã là 9 giờ, bên ngoài trời tối mênh mang một mảnh, thu thập hảo tự mình cặp sách, không quên đem thượng chu bắt trước cuốn cũng nhét vào cặp sách, cổng cặp sách đi đến Tưởng Duyệt Duyệt bên cạnh, dùng hơi không thể nghe thấy thanh âm thấp giọng nói câu, ta ở cửa trường chờ ngươi, ngươi làm nhanh lên. Nói xong, liền dẫn đầu đi ra phòng học. Tưởng Duyệt Duyệt lưu tại tại chỗ cắn cắn môi, nhớ tới tối hôm qua hai người hoang đường sự, không khỏi đỏ mặt. Ở cửa trường đợi đại khái 5 phút tả hữu, liền nhìn đến một thân giáo phục Tưởng Duyệt Duyệt ra khu dạy học triều ta bên này đã đi tới, một bộ xinh đẹp mặt trái xoan, trắng nõn làn da, tinh xảo ngũ quan, đặc biệt là kia trương môi anh đào, kiều diễm ướt át. Một thân to rộng to mọng giáo phục mặc ở trên người nàng, cũng che lấp không được nàng kia giảo hảo dáng người. Lúc nào cũng lộ ra một cổ thiếu nữ phong tình, ngươi như thế nào lâu như vậy mới xuống dưới. Ta thu thập một chút, ngày mai không phải ngày chủ nhật sao, thật nhiều bài thi. Tưởng Duyệt Duyệt nắm thật chặt cặp sách, giải thích nói, như vậy nhiều căn bản làm không xong, mang về làm gì? Làm không xong cũng đến làm a, ngươi cho rằng ai đều giống ngươi giống nhau, đi học tùy tiện nghe một chút. Tan học tùy tiện ôn tập một chút, khảo thí cũng khảo đến như vậy hảo. Ta cười hắc hắc, đó là, ai làm ngươi bạn trai như vậy thông minh kia? Nói ngươi béo ngươi còn xuyển thượng, không biết xấu hổ. Tưởng Duyệt Duyệt mắt trợn trắng, cổng cặp sách về phía trước đi đến, ta nhấp miệng cười cười, vội vàng theo đi lên, trường học đối diện cách đó không xa là có một tòa công viên. Thảm cỏ xanh mặt cỏ, hồ nước nhân tạo, đá cuội tiểu đạo, chính yếu chính là còn có một mảnh rừng cây nhỏ, này cũng khiến cho vừa đến buổi tối, công viên liền thành nhị trung yêu sớm học sinh hẹn hò nơi, công viên ao hồ bên cạnh, thảm cỏ xanh mặt cỏ thượng, bí ẩn rừng cây nhỏ trung, ở tối tăm u tĩnh bầu không khí hạ, nơi nơi tràn ngập hormone cùng kiều diễm hơi thở. Sách sách, ngô ngô, ngươi tay đừng sờ loạn a, rừng cây nhỏ hẻo lánh một góc, ta đem Tưởng Duyệt Duyệt gắt gao mà ôm vào trong ngực, một đôi tay đặt ở nàng vểnh cao mà lại mượt mà trên mông, dùng sức xoa bóp, đưa tới nàng mãnh liệt bất mãn, bóp nhẹ một hồi. Ta cảm thấy không đã ghiền, lại chuẩn bị bắt tay phóng tới nàng trong quần, ở tối hôm qua cảm thụ quá nàng tinh tế khẩn trí da thịt lúc sau. Hôm nay ban ngày đi học khi, trong óc cũng toàn tưởng chính là này đó, hoàn toàn nghe không vào khóa, chính là tay còn không có vói vào đi, Tưởng Duyệt Duyệt liền dùng lực đem ta đẩy ra, một đôi mắt đẹp nhìn ta, kiều xuyển hơi hơi nói, đừng đem tay vói vào đi được không? Không tốt. Ta thở hổn hển không đáp ứng. Hạ thể công thịt sớm đã ngạnh tới rồi cực điểm, hiện tại hoàn toàn là tinh trùng thượng não. Ngươi sờ sờ, đều ngạnh chịu không nổi. Ta bắt lấy tay nàng phóng tới ta đũng quần thượng, cách quần nhẹ nhàng xoa vỗ hai hạ công thịt, nhưng cách quần vẫn là không quá thoải mái, liền bắt lấy tay nàng tưởng hướng đũng quần bên trong phóng, thấy thế, Tưởng Duyệt Duyệt một bộ mau khóc biểu tình, vội vàng nói, ngươi đình một chút, ngươi từ từ. Làm sao vậy? Ngươi trước xem một chút vài giờ. Quá muộn trở về ta mẹ khẳng định sẽ nói ta. Ta đành phải trước buông ra tay nàng, lấy ra di động nhìn thời gian, vừa qua khỏi 9 giờ rưỡi, còn không quá muộn đâu. Kia, ai nha, ta hảo Duyệt Duyệt, ngươi xem ta đều khó chịu thành cái dạng gì, không tin ngươi sờ sờ. Nói, ta bắt lấy tay nàng liền cấp hống hống hướng trong quần mặt phóng, ha ha ha, thấy ta này sốt ruột hoảng hốt bộ dáng. Tưởng Duyệt Duyệt ngược lại bị đậu cười lên tiếng, hảo Duyệt Duyệt, mau sờ sờ nó. Thấy nàng bắt tay đặt ở trên bụng nhỏ phương, cũng không hướng hạ sờ, ta đành phải lại lần nữa năn nỉ, đỡ nàng cánh tay đi xuống duỗi, vậy ngươi làm nó mau, nhanh lên ra tới. Tưởng Duyệt Duyệt nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, mới bắt tay duỗi đi xuống, trơn mềm tay nhỏ thử thăm dò sờ soạn hai hạ. Cũng không có dùng sức nắm lấy, nhưng mang đến ấm áp mà tinh tế xúc cảm. Vẫn làm cho ta cái này sơ ca sảng khoái không thôi, bảo bối, ngươi còn giống tối hôm qua như vậy, nắm lấy động nhất động. Ta nhịn không được nhẹ giọng nói, ngươi đừng nói nữa, mắc cỡ chết được. Tưởng Duyệt Duyệt tức giận lại mang điểm ngượng ngùng chùi ta ngực một quyền, đặt ở ta đũng quần một cái tay khác mới dùng sức nắm lấy côn thịt. Có thể cảm nhận được, Tưởng Duyệt Duyệt tay hoàn toàn kề sát nắm ta côn thịt, đem ta bao bì hướng lên trên đẩy. Sau đó có tiết tấu bắt đầu trên dưới vuốt ve lên, tê, ta trừng lớn con mắt, trong miệng hồng hộc thở hổn hển, sảng khoái nhịn không được lên tiếng, tuy rằng này không phải Tưởng Duyệt Duyệt lần đầu tiên cho ta tự sướng, nhưng mỗi lần tự sướng mang cho ta cảm giác lại là bất luận cái gì hưởng thụ có thể không gì sánh kịp. Tê, thoải mái a, Tưởng Duyệt Duyệt tay nhỏ dần dần đi vào quy đầu phía trước, năm căn ngón tay nhẹ nhàng đặt ở quy đầu chỗ phía dưới một chút, đi xuống vuốt ve lên. Đãi lòng bàn tay chạm vào quy đầu thời điểm, lại sẽ đem bao tay lộng đi lên, thường thường còn dùng tay hổ khẩu chỗ vờn quanh ở ta quy đầu, không ngừng vòng quanh vòng, chợt nhanh chợt chậm, thiếu chút nữa làm ta cầm giữ không được. Hảo Duyệt Duyệt, ngươi kỹ thuật thật là càng ngày càng thuần thục. Ta ngửa đầu sảng khoái khẽ rung, không khỏi khen nói, 10 phút qua đi, Tưởng Duyệt Duyệt bắt tay vương tới lắc lắc cánh tay, u oán nhìn ta nói, ngươi còn phải bao lâu mới có thể ra tới a? Lập tức liền ra tới, ai làm ngươi lại dừng? Ta đây cánh tay đều có điểm toan, chính ngươi lộng đi, ta phải về nhà. Nói, Tưởng Duyệt Duyệt liền chuẩn bị ngoại rừng cây nhỏ ngoại đi, đừng a, ngươi xem ta cái dạng này, ngươi nhẫn tâm ném xuống ta một người sao? Vội vàng bắt lấy Tưởng Duyệt Duyệt tay, đem nàng kéo trở về ôm tiếng trong lòng ngực, thấp ở cái trán của nàng, khẽ hôn một ngụm, nhìn thẳng nàng đôi mắt, Hảo Duyệt Duyệt, vừa rồi ta chỉ lo chính mình hưởng thụ, cũng không để ý ngươi cảm thụ. Ta cho ngươi xin lỗi được không? Thực xin lỗi, ngoan bảo bối. Tưởng Duyệt Duyệt ngập nước mắt to nhìn ta, một lát sau, dẫu cái miệng nhỏ ủy khuất nói, ngươi liền sẽ khi dễ ta. Dứt lời, dùng nắm tay hung hăng mà ở ta ngực chùi hai hạ, lại ghé vào ta ngực bất mãn cũng, chờ nàng an tĩnh lại sau, ta nhẹ nhàng ôm nàng mềm eo, miệng hôn môi thượng nàng sau bên tai. Chậm rãi đi xuống, dừng ở nàng trên cổ, giống như thiên nga thon dài tuyết trắng cổ, còn tản ra một trận thiếu nữ u hương, ân, Tưởng Duyệt Duyệt trong miệng phát ra một tiếng rên rỉ, đầu hơi hơi ngửa ra sau, chủ động bắt tay vãn ở ta trên eo, bắt lấy ta quần áo, eo nhỏ bất an vặn vẹo, thấy nàng động tình, ta một tay ôm nàng eo nhỏ, một tay nâng nàng cái gáy, hôn lên nàng kia son môi nhuận môi anh đào, ngôn, tiểu ấm. Hảo Duyệt Duyệt, ân gật sách, bốn cánh môi gắt gao dán ở bên nhau, không lưu một tia khe hở, nhiệt liệt kích hôn ở bên nhau, hai đầu đầu lưỡi câu triền liếm láp, cho nhau hấp thụ đối phương nước bọt, phát ra một trận dâm mỹ thanh âm, nắm lấy nàng đặt ở ta bên hông tay, dẫn đường hướng ta trong quần mặt phóng. Tưởng Duyệt Duyệt không có bất luận cái gì một chút cự tuyệt ý tứ, mềm nhẵn tay nhỏ vói vào đi, một phen liền bắt được ta côn thịt, trên dưới loát động lên, nga. Ta thoải mái kêu một tiếng, đặt ở nàng trên mông tay không khỏi đa dụng vài phần lực, xoa bóp nàng vểnh cao mông, hai tay phân biệt đặt ở nàng hai cánh trên mông, hung hăng mà bắt một phen, cảm thụ nàng mông vểnh co giãn. Qua vài phút, cảm giác được côn thịt thượng vuốt ve tay nhỏ thông thả xuống dưới, lo lắng nàng lại lần nữa bỏ gánh không làm, ta để ở nàng bên tai nhẹ giọng nói, bảo bối, ngươi ngồi xổm xuống loát, như vậy cánh tay sẽ càng thoải mái một ít. Tưởng Duyệt Duyệt nghi ngờ ánh mắt nhìn ta liếc mắt một cái, chần chờ một lát, vẫn là tại chỗ ngồi xổm xuống dưới, thấy thế. Ta vội vàng đem quần cởi nửa cái, lại cởi áo trên dùng ống tay áo hệ ở trên eo, nhắc tới áo trên che đậy, như vậy cho dù có người trong lúc vô tình nhìn đến, cũng sẽ không nhìn đến Tưởng Duyệt Duyệt chính mặt, loại sự tình này, ta bị thấy được không có gì, nhưng nàng một nữ hài tử bị thấy được liền khó nói, còn không biết sẽ có cái gì tin đồn nhảm nhí đâu. Ngồi xổm trên mặt đất, Tưởng Duyệt Duyệt thấy ta làm như thế, cũng không lại do dự, nắm lấy ta côn thịt trực tiếp vuốt ve lên, Duyệt Duyệt. Ân. Tưởng Duyệt Duyệt ngẩng đầu nhìn ta, nghi hoặc nói, làm sao vậy? Có điểm làm, ngươi nếu không phun điểm nước miếng ở mặt trên. Thật ghê tởm, ngươi như thế nào không phun? Tưởng Duyệt Duyệt ngẩng đầu trừng mắt ta, tức giận nói, trên tay động tác cũng ngừng lại, chỉ là càng thêm dùng sức nắm chặt côn thịt. Tê, ngươi nhẹ điểm, nhẹ điểm. Còn phun không nhổ nước miếng. Không cần, không cần. Tưởng Duyệt Duyệt hừ một tiếng, lúc này mới tiếp theo vuốt ve lên, thấy nàng không đáp ứng, ta cũng chỉ có thể chính mình tìm một ít kích thích điểm, qua vài phút, Duyệt Duyệt. Ân. Ngươi ngẩng đầu nhìn ta. Xem ngươi làm gì. Tưởng Duyệt Duyệt vẻ mặt nghi hoặc. Trên tay động tác lại chậm lại, không làm sao, ngươi xem ta là được. Thật xấu thật nhiều. Tuy rằng ngoài miệng không thuận theo không buông tha, nhưng nàng vẫn là nghe ta nói làm theo, ngẩng đầu nhìn ta, tinh xảo dung nhan, ngập nước mắt to nhìn chăm chú ta, cho ta một loại khó lòng giải thích kích thích cảm, lại nhanh lên. Nghe vậy, Tưởng Duyệt Duyệt trên tay vuốt ve tốc độ không khỏi nhanh hơn vài phần. Vuốt ve đồng thời, tích bạch thon dài cổ cũng cao cao dựng thẳng, ngửa đầu nhìn ta, kiều diễm môi anh đào hơi hơi khẽ mở. Thở gấp không cân xứng hương khí, ta đỏ lên mặt, trừng lớn đôi mắt, trong miệng thở hổn hển, muốn bắn, lại nhanh lên, lại nhanh lên. Lúc này, Tưởng Duyệt Duyệt trên tay vuốt ve tốc độ, theo bản năng liền càng nhanh lên, nhu tình như nước đôi mắt nhìn ta. Chớp cũng không dám chớp một chút, bảo bối, kêu ta, mau kêu ta, muốn bắn. Nghe vậy, Tưởng Duyệt Duyệt chần chờ một chút, thử nói, Tiểu Ấm. Ai? Tiểu Ấm. Ai? Lại kêu. Tiểu Ấm, Tiểu Ấm, Tiểu Ấm, có thể là nàng lĩnh hội tới rồi ta ý tứ, cũng muốn cho ta nhanh lên bắn ra tới, ngoài miệng kêu cũng là càng ngày càng kiều mị, đến cuối cùng, Tiểu Ấm ca. Ca, ta lông mày nhảy dựng, đôi mắt trừng đến lớn hơn nữa, trong miệng hơi thở cũng càng thêm nồng hậu, nhận thấy được ta khác thường, Tưởng Duyệt Duyệt càng thêm ra sức, đôi mắt liên tục chớp chớp, thật dài lông mi hơi hơi rung động, nhu tình mà lại không mất kiều mị hô, Tiểu Ấm ca ca. Này thanh thật mạnh âm cuối khơi mào tới, trực tiếp đem ta tâm đều cấp kêu tô. Dưới háng côn thịt kinh hoàng, hoàn toàn chịu không nổi tinh quang, ta muốn bắn. Ha ha ha, bạch trước mà nóng bỏng tinh dịch như đạn pháo ra thang cùng bắn mà ra, toàn bộ bắn ở Tưởng Duyệt Duyệt tích bạch lòng bàn tay, cao trào qua đi, cực đại côn thịt cũng ở bắn tinh sau chậm rãi mềm nhũn, Tưởng Duyệt Duyệt từ trên mặt đất đứng lên, ánh mắt u oán nhìn ta, còn không nhanh lên cho ta lấy trương giấy vệ sinh. Hưởng thụ qua đi, tâm tình của mình không thể nói tốt, hẳn là thực hảo, đặc biệt hảo, cũng không thèm để ý nàng kia u oán đôi mắt nhỏ, một bên hắc hắc ngây ngô cười, một bên từ cặp sách nhảy ra khăn giấy, đưa cho nàng mấy trương, chính mình cũng lấy khăn giấy đem côn thịt lau khô, rửa sạch xong về sau, vừa thấy thời gian đã là hơn 10 giờ tối, vội vàng nhắc tới quần. Lôi kéo Tưởng Duyệt Duyệt triều rừng cây nhỏ ngoại chạy tới, Tưởng Duyệt Duyệt gia ly nhà ta tiểu khu không xa. Chỉ cách một cái phố, thuận lợi đem nàng đưa về gia về sau, ta lập tức triều gia phương hướng chạy như điên mà đi, 8 phút về sau, ta lấy chìa khóa mở ra trong nhà phòng trộm môn, tay chân nhẹ nhàng đẩy ra, vốn định trộm lưu hồi chính mình phòng ngủ, không thành tưởng mới vừa lưu đến phòng khách. Mụ mụ liền ăn mặc áo ngủ, từ phòng ngủ đi ra, đầy mặt ngưng sương nhìn ta, ta đứng ở tại chỗ xấu hổ gãi gãi đầu, tiểu tâm hỏi ý nói, mẹ, ngài còn chưa ngủ à?